Hôn nhân cuối cùng, vợ xin đừng ly hôn. Chương 23, anh hai đưa cô ấy trở về Tịch gia. Góc truyện audio.com, tôi sẽ gọi cho nó ngay bây giờ. Đông Phương Mặc lấy điện thoại di động ra, vừa quay xe lăn ra ngoài vừa bấm điện thoại, hiển nhiên ảnh sẽ không hứa với Đông Phương Tuấn sẽ đưa Tịch Mộ Như trở lại nhà học Tịch. Sau khi Mộ Như ăn sáng, cô gật đầu chào Đông Phương Mai và Đông Phương Tuấn rồi lên lầu, hôm nay cô trở về nhà, người phương Bắc gọi là lại mặt cô nên chuẩn bị cho việc này. Nhưng cô thật sự không có gì để chuẩn bị, bởi vì khi kết hôn cô còn độc thân, quần áo lúc này của cô đều do nhà họ Tịch chuẩn bị, tuy rằng ban đầu là chuẩn bị cho Tịch Mộ Tuyết, nhưng bây giờ lại là của cô. Cô ngồi trong phòng hơn một giờ, có tiếng gõ cửa, cô đi ra mở cửa ngay lập tức, Liễu Mẫu đã đứng ở ngoài cửa rồi. Nhìn thấy cô thì dịu dàng nói, nhị thiếu gia đã trở về. Chờ con ở dưới lầu, mau xuống đi. Ồ, được rồi, Mộ Như đáp, mang theo một cái túi nhỏ mua ở chợ với giá 20 tệ trong kỳ nghỉ hè, bước nhanh xuống lầu đi cùng. Bước ra khỏi cửa, Đông Phương Vũ đã ngồi trong xe đợi cô, nhìn thấy túi sách trên tay, hắn lộ rõ vẻ cao có, chị dâu, chị mặc đồ hiệu nổi tiếng. Bây giờ sách như vậy à, Mộ Như hung hăng trừng mắt nhìn hắn, cũng lười để ý tới hắn, mở cửa xe rồi đồng thời bước lên, lạnh lùng nói. Lái xe cậu có chuyện gì với tôi à, không lẽ tôi lái xe? Tất nhiên là không có chuyện đó, vì đó là việc của tôi, Đông Phương Vũ mở miệng nói khi khởi động xe, cô là thiếu phu nhân của Đông Phương gia, là chị dâu của tôi, với thân phận như vậy, chiếc túi đó thật làm xấu hổ Đông Phương gia, không biết sao? Tôi không có, chiếc túi khác, Mộ Như thản nhiên đáp, sau đó mỉa mai nói. Chính vì là bộ mặt của Đông Phương gia, mất mặt cũng không còn mặt mũi nhà họ Tịch. Còn sợ gì nữa, Đông Phương Vũ bị câu nói của cô làm cho nghẹn họng, không nói nên lời, nhanh chóng đạp ga phóng xe vọt lên. Mộ Như sợ tới mức vội vàng kéo tay anh thắt dây an toàn, sắc mặt cô lập tức tái nhợt như tờ giấy. Đông Phương Vũ chết tiệt này muốn chết rồi sao? Mặc dù Mộ Như là nhị tiểu thư nhà họ Tịch nhưng từ nhỏ đã lớn lên ở với gia nhân, chưa từng có cơ hội đi xe hơi, nhưng trước đây cô đã đi hai lần. Một lần là cô giành vô địch thành phố trong kỳ thi tuyển sinh đại học Tịch Viễn Trình chờ cô ấy đi nhận giải. Lần sau là khi cô kết hôn với Đông Phương Mặc ngày hôm kia, Đông Phương gia đã tổ chức đám cưới trên một chiếc xe hơi sang trọng, nhưng cô không biết. Thương hiệu xe cưới là gì? Xe của Đông Phương Vũ chạy rất nhanh, vì Đông Phương gia ở ngoại ô phía đông, nhưng nhà họ Tịch ở ngoại ô phía tây, vì vậy để đến nhà họ Tịch họ phải đi qua thành phố ven biển, trong khi Đông Phương Vũ đậu xe trong thành phố trước cửa trung tâm mua sắm quốc tế. Xuống xe mua một cái túi mới. Đông Phương Vũ liếc xéo về phía Tịch Mộ Như đang ngồi trên ghế phụ, nói với giọng điệu rất xấu, tôi không muốn cô làm mất mặt Đông Phương gia. Tôi không có tiền, Tịch Mộ Như nói thật, nhìn thấy Đông Phương Vũ sửng sốt, lập tức nói thêm, anh trai anh đưa cho tôi 10 triệu để tôi đưa cho ba tôi. Tôi không thể tham ô tôi cho cô. Đông Phương Vũ nhún vai, sau đó bước xuống xe nói, bình thường, chị dâu nên đưa cho em chồng một phong bao đỏ khi vào cửa. Tôi gặp một chị dâu đáng thương nên không có cách nào cả. Ngược lại tôi còn phải tặng quà cho chị dâu. Không cần đâu, thực sự không cần đâu. Cách chương,